Ngạo Thế Đan Thần, chương 355, Kinh Nhân Đích Nhục Thân, góc truyện audio.com. Chỉ là luận bàn, hơn nữa còn có ba cái lợi hại niết bàn cảnh ở bên cạnh, trầm tường không sợ này Liên Thường Vận giở trò lừa bịp. Mà hắn cũng sẽ thu liễm một ít, trong ngôi nhà này sân vẫn tính khá lớn, đầy đủ trầm tường bọn họ thi triển đưa tay. Bất quá vì không phát sinh động tĩnh lớn, Cổ Đông Thần, Vũ Khai Minh cùng Liên Dĩnh Tiêu liên thủ bày xuống một cái kết giới. Hình thành một cái vô hình lồng, đem tiểu viện bao phủ lại, để tránh khỏi bọn họ chiến đấu thời điểm bên trong tiết ra ngoài. Đem bốn phía kiến trúc đều hủy diệt, hơn nữa như vậy cũng có thể bảo trì tiểu viện hoàn hảo. Trầm tường lúc này cũng cảm giác được mặt đất rắn chắc rất nhiều, đây cũng là ba cái niết bàn cảnh bày xuống kết giới. Đều bị cường hãn lực lượng bảo vệ, bọn họ những này chân võ cảnh khó có thể lay động, trầm tường cùng Liên Thường Vận tại trong sân nhỏ. Liên Thường Vận vẻ mặt thành thật, nhàn đến phi thường nghiêm túc, mà trầm tường nhưng đầy mặt ung dung. Điều này làm cho Liên Thường Vận cảm thấy trầm tường tại khinh thị, điều này làm cho hắn âm thầm tức giận, nắm chặt nắm đấm, hắn quyết định. Một khi trầm tường ba chiêu qua đi, liền đem trầm tường cái kia trương tuấn mặt đánh thủng, hắn cảm thấy trầm tường càng ngày càng chán ghét. Không chỉ cùng hắn cướp nữ nhân, hơn nữa còn xuất hết danh tiếng, ba hỏa mạch thực lực của người này không kém nha, cẩn trọng la. Xem bộ dáng kia của hắn, nhưng là muốn đem ngươi đánh cho tàn phế nha, Long Tuyết Di khanh khách cười nói. Ba mạch người trầm tường không phải chưa bao giờ gặp, trước đó cái kia Lữ Kiệt đã bị hắn cho thuấn sát, vậy còn là chân võ cảnh thất đoạn. Mà này tuổi trẻ khí thịnh Liên Thường Vận càng thêm là điều chắc chắn, trọng yếu nhất là, Liên Thường Vận vẫn để hắn ba chiêu. Nhân gia cha ở bên cạnh, cho chút mặt mũi nhân gia, Tô Mị Giao khẽ cười nói, nàng lo lắng trầm tường ba chiêu đem người ra quyết định. Đến thời điểm phụ tử lưỡng mặt mũi đều không nhịn được nhân tình thế sự trầm tường hiểu, cho nên hắn cũng dự định biết điều một ít. Bắt đầu, Cổ Đông Thần hô, đối với trầm tường thực lực, hắn yên tâm cực kỳ, trầm tường là hắn tiểu sư thúc lại thái vũ môn trẻ tuổi trụ cột. Hắn đương nhiên hy vọng trầm tường có thể thắng lợi, như vậy cũng có thể để lần có mặt mũi, trầm tường một bước nhảy ra. Kéo một đạo cái bóng thật dài, tốc độ xem như là không sai, nhưng Liên Thường Vận nhưng âm thầm cười lạnh. Bởi vì hắn cảm thấy trầm tường tốc độ rất chậm, không bằng hắn, một quyền đánh ra, mãnh liệt nắm đấm va chạm không khí. Tuôn ra một đạo phích lịch âm bạo, đánh hướng về Liên Thường Vận lồng ngực, bất kể là tốc độ cùng lực bộc phát đều tương đương kinh người. Nhưng ở Liên Thường Vận cùng những này niết bàn cảnh xem ra, nhưng có chút nhược Liên Thường Vận khinh miệt nở nụ cười. Chỉ là một cái nghiêng người liền né tránh ra, mà trầm tường cũng rất giống dự liệu được như thế, vội vàng một cái tảo chân. Cái kia cương mãnh bắp đùi dường như một cái búa lớn quét ra, nếu như là một gốc cây đại thụ, nhất định sẽ bị hắn dễ dàng tào đoạn. Liên Thường Vận cảm giác được này một chân lực lượng mang đến cho hắn uy hiếp, hắn một cánh tay hỏa diễm hiện lên. Trong cơ thể hùng hậu chân khí rót vào cánh tay, để cánh tay của hắn có cường hãn nóng rực lực lượng, tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Một quyền đánh ra thời điểm, trong cơ thể hỏa diễm chân khí liền tuôn ra, mạnh mẽ đụng vào trầm tường trên bắp chân. Trầm tường tảo chân bị cái kia quyền bắn trúng, chỉ là cảm giác được hơi nóng rực mà thôi, bất quá thân thể nhưng bay ra ngoài. Hắn lăng không một cái xoay người, liền vững vàng đứng trên mặt đất, hai chân vừa rơi xuống đất nhân nhưng như mũi tên một cái phi đạn đi ra ngoài. Song quyền cùng xuất hiện, trực đánh Liên Thường Vận lồng ngực, Liên Thường Vận hai tay giao nhau, chặn lại rồi trầm tường cái kia phi xông lại song quyền. Trên người cũng bốc lên một cỗ hừng hực nhiệt khí, hai cỗ lực lượng đụng vào đồng thời, làm cho mặt đất run lên. Trầm tường cũng bị Liên Thường Vận trên người bộc phát ra hỏa diễm chân khí cho đẩy lui, ba chiêu đã xong xuôi. Liên Thường Vận lập tức triển khai mãnh công, cả người liền dường như một con thiêu đốt hỏa diễm mãnh hổ, hướng trầm tường xông qua. Từ đầu tới đuôi, trầm tường đều chưa từng dùng qua chân khí, đều là dùng thân thể lực lượng đi công kích. Hắn thịt heo thân là tiên ma thân thể ngũ đoạn, hắn muốn thử xem thân thể lực lượng mạnh như thế nào. Liên thường vận hóa thành một đạo màu đỏ hỏa ảnh, hai tay nắm chặt ở chung một chỗ, mười ngón khẩn chụp. Hướng Trầm Tường bay nhào quá khứ, đồng thời, cặp kia liều lĩnh hừng hực liệt hỏa nắm đấm nện xuống, phẳng phất một cái đốt đỏ lên búa lớn. Đến Trầm Tường đầu đập mạnh hạ xuống, này Liên Thường Vận ra tay đã vậy còn quá hận, Trầm Tường trong lòng hơi nổi giận. Nắm đấm như tia chớp oanh đánh mà ra, hắn dĩ nhiên không có né tránh, mà là dùng nhục quyền đón đánh quá khứ. Điều này làm cho Liên Thường Vận hơi kinh ngạc, cổ đông thần bọn họ cũng là như thế, bởi vì chiêu kia lực lượng rất lớn. Hơn nữa Trầm Tường có thể né tránh, ầm một tiếng nổ vang, tiểu viện khẽ run, bộc phát ra cái cỗ này sóng khí. Đụng vào kết giới mặt trên sau khi liền biến mất rồi, cái kia Liên Thường Vận không nghĩ tới Trầm Tường lực lượng dĩ nhiên cũng bá đạo như vậy. Dùng nhục quyền đem hắn cái kia cuồng đột nhiên hỏa quyền cho mạnh mẽ cứng rắn đánh trở về, Trầm Tường hai chân đã lâm vào mặt đất. Vững vàng đứng ở nơi đó, trên nắm tay vẫn liều lĩnh yên, mà Liên Thường Vận lại bị chấn động đến mức bay đến xa xa. Thiếu chút nữa liền rơi ra kết giới, Liên Dĩnh Tiêu thấy nhi tử bị đánh bay, con người đột nhiên co rút lại lên, thần tình trở nên nghiêm túc cực kỳ. Bởi vì hắn nhìn ra Trầm Tường cũng không hề sử dụng chân khí, cổ đông thần cùng Vũ Khai Minh cũng nhìn ra. Lần trước Trầm Tường cùng Lữ Kiệt thời điểm chiến đấu, bọn họ liền biết Trầm Tường thân thể rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ mạnh tới mức này, vẻn vẹn dùng nhục quyền, liền đỡ lấy Liên Thường Vận bá đạo kia hỏa diễm nện gõ. Đối với trận này đánh cược chiến, Liên Dĩnh Tiêu vốn là 10 phần có lòng tin cho rằng con của mình sẽ thắng lợi. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể trong lòng thở dài, hắn biết thắng bại đã phân, Trầm Tường cố ý giấu dốt. Không có sử dụng xuất thực lực chân chính đến, cái này cũng là vì để cho Liên Thường Vận thua đẹp đẽ một ít. Bằng không tại vừa nãy ba chiêu thời điểm, Trầm Tường là có thể đem Liên Thường Vận đánh bại. Thân thể lực lượng đều có thể so với Liên Thường Vận, nếu như thêm vào chân khí, như vậy Liên Thường Vận chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Liên Thường Vận không có cảm ứng được đến, trước hắn điều tra qua Trầm Tường chiến đấu. Biết được Trầm Tường lợi hại nhất công kích không phải hỏa diễm, không phải chân khí màu xanh, mà là một loại vô hình vô sắc chân khí. Hiện tại hắn liền cho rằng Trầm Tường sử dụng chính là cái loại này vô hình vô sắc chân khí, mới có thể ngăn trở hắn đòn đánh này. Liên Thường Vận không có cái gì trở ngại, lần thứ hai công hướng về Trầm Tường, một cái lắc mình liền đến Trầm Tường trước mặt. Sau đó song quyền điên cuồng oanh đánh ra, trong nháy mắt thả ra đầy trời hỏa hồng quyền ảnh, toàn bộ oanh đánh vào Trầm Tường trên người. Tốc độ rất nhanh, uy lực rất lớn, chỉ là trong nháy mắt liền đem Trầm Tường trên người quần áo phá hủy, thế nhưng bất luận ra quyền bao nhanh. Đều là đánh không trúng Trầm Tường đầu, không phải là bị Trầm Tường né tránh, chính là bị Trầm Tường dùng nhục quyền cho ngăn. Cho nên nắm đấm của hắn đại đa số đều chỉ có thể đánh vào Trầm Tường trên người, Trầm Tường trên người bắp thịt 10 phần đều đều. Xem ra rất đẹp, hơn nữa giàu có lực lượng, lại phối hợp hắn vai trái liền trên cánh tay diện bạch long hình xăm, xem ra hiển lộ hết dương cương vẻ đẹp. Cương mãnh hỏa diễm điên cuồng mà oanh đánh vào Trầm Tường trên người, nhưng Trầm Tường nhưng liền mày cũng không nhăn chút nào. Hơn nữa cũng không phóng thích chân khí đi chống đối, có thể thấy được hắn thân thể đáng sợ tới trình độ nào, Liên Dĩnh Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Trầm Tường là một quái thai, đây là hắn vạn năm qua lần thứ nhất gặp phải lợi hại người như vậy trẻ tuổi. Hắn tin tưởng chỉ cần Trầm Tường có thể sống thêm 1-2 ngàn năm. Nhất định có thể trở thành thần vũ trên đại lục một cái nhân vật huyền thoại, Liên Thường Vận hiện tại cũng phát hiện những thứ gì. Nắm đấm của hắn đánh vào Trầm Tường trên người sau khi có thể cảm giác được Trầm Tường trên thân thể vi nóng hổi thịt cảm. Hắn trừ thứ này ra cũng không hề cảm ứng được lực lượng khác, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trầm Tường tại dùng thân thể chịu đựng trưởng của hắn đánh, điều này làm cho hắn khó có thể tin, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này. Hắn đối với lực lượng của chính mình rất có lòng tin, nhưng bây giờ lại bị người khác dùng thân thể tiếp tục chống đỡ, này sẽ làm hắn sụp đổ. Cách chương.